dù sao cũng là cường giả cấp thiên tượng, rất nhanh an tĩnh lại. Sau khi nhanh chóng kiểm tra một lần, Tả Phiên Phiên lập tức hiểu rằng Phương Vân xác thực không có làm gì nàng, hơn nữa tình huống của nàng hiện tại tựa như quả thực chỉ là đói quá mà thôi. Nhìn thấy Tả Phiên Phiên an tĩnh lại, Phương Vân cười cười, đem một khối lương khô vứt qua. Túi không gian của ta mang theo đều là loại quân lương cứng ngắc này, tuy không thể ăn nhưng vẫn tốt hơn là không có. Cô trước ăn một chút đi, bổ sung lại thể lực. Tả Phiên Phiên do dự một chút, chung quanh biển rộng mênh mông, ăn lương khô vẫn tốt hơn là ăn cá sống. Tay phải vung lên, rốt cuộc cũng tiếp lấy. Nhưng mà, Tả Phiên Phiên cũng không phải dễ bị lừa gạt như vậy. Nhìn lướt qua Phương Vân, lạnh lùng nói, lần này đột nhiên ra tay đánh lén ta, để cho ta hôn mê vài ngày, sẽ không phải muốn một khối lương khô là đuổi ta đi chứ? Ha ha, Phương Vân nở nụ cười, làm ra bộ dáng nhấc tay đầu hàng. Ta nhận thua lúc này đây, xác thực là ta không đúng trước. Như vậy đi, nhiều thì ta cũng không có. Những cực phẩm đan dược này, xem như đền bù tổn thất. Cô xem thế nào? Phương Vân dứt lời, ngón tay bắn ra, đem 10 viên cực phẩm đan dược bắn ra. Bộp, bộp, bộp. Tả Phiên Phiên tay vung lên, toàn bộ thu vào bàn tay. Có chút ngùi ngùi, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Là công chúa đại tông phái, nàng kiến thức tất nhiên khá sâu, nhưng viên đan dược này rõ ràng là cực phẩm đan dược hàng thật giá thật. Hừ, những đan dược này hẳn là ngươi ở Đại Doanh Châu đoạt được. Ngươi đột nhiên ra tay đánh ta hôn mê chính là vì những đan dược này? Tả Phiên Phiên đương nhiên không tin, loại vật này là do Phương Vân luyện chế. Quả nhiên thông minh, vừa đoán liền trúng. Phương Vân đưa ngón tay cái lên, cũng không có phủ nhận. Hắn đương nhiên sẽ không có việc gì đi tìm việc, đem thiên địa vạn hóa chung kéo ra. 10 viên cực phẩm đan dược đã muốn đuổi ta. Ta tại Thiên Ma Tông, vật gì mà chưa từng gặp qua. Không bằng như vậy, ta cũng không muốn cực phẩm đan dược của ngươi. Đổi lại ngươi để cho ta đánh ngất xỉu một hồi, lại đói bụng 10 ngày nửa tháng đi. Tả Phiên Phiên không có dễ chịu gì. Đổi lại là ai đột nhiên bị người tín nhiệm đánh ngất xỉu, sau đó bị đói hồi lâu, rồi đột nhiên vứt đến một tòa đảo đơn độc, cũng sẽ không dễ chịu gì. Tả Phiên Phiên không có nổi khùng lên tại chỗ, đã là không tệ rồi. Ta chỉ cho cô xem một chút, cũng không có nói chỉ có 10 viên. Phương Vân cười cười, hai tay giang ra, hai luồng đan dược, lập tức tuôn qua. Tất nhiên 10 viên cô không hài lòng. Ta cho 50 viên, 50 viên không được. Ta cho cô 500 viên, thế nào? Trọn vẹn 500 hạt cực phẩm đan dược, toàn bộ bay ra ngoài. Phương Vân nguyên vốn là lấy được 3.000 hạt cực phẩm đan dược, về sau càng đem đan dược trong không gian ma thần toàn bộ cướp sạch. Hiện tại số lượng cực phẩm đan dược sớm không chỉ 3.000 hạt, 500 hạt xuất ra, căn bản sẽ không đau lòng. Tả Phiên Phiên ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Phương Vân đây chính là đại thủ bút, chi mạnh tay. Long Hổ Tông cách vài năm cử hành quần phong tranh đấu, dùng để quyết định lượng phân phát cực phẩm đan dược. 36 người hạng đầu, mỗi người hàng năm có thể nhận 3 viên cực phẩm đan dược, còn lại hàng năm chỉ nhận được 1 viên. Các tông phái như Long Hổ Tông, số lượng cực phẩm đan dược hàng năm phân phát cho trưởng lão trong phái, cũng chỉ có chừng 200 viên mà thôi. Thiên Ma Tông mặc dù là đại phái, so với Long Hổ Tông cũng mạnh hơn chút ít, nhưng hàng năm cực phẩm đan dược phát ra cũng sẽ không quá nhiều, chỉ chừng 400 viên. Phương Vân một lần xuất ra 500 viên cực phẩm đan dược. Cái này tính ra bằng lượng cực phẩm đan dược Thiên Ma Tông một năm phân phát cho tất cả trưởng lão. Hơn nữa, được hiểu so với đan dược tông phái còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng khiếp sợ thì khiếp sợ, Tả Phiên Phiên vẫn vô ý thức đem tất cả cực phẩm đan dược nhét vào trong túi không gian. Nàng mặc dù là thiên kim trưởng môn Thiên Ma Tông, nhưng nếu muốn dùng công mưu tư, đem nhiều cực phẩm đan dược như vậy vơ vét để mình dùng, thì đó cũng là không có khả năng. Thiên Ma Tông chủ dĩ nhiên cũng không đáp ứng. Cho dù Thiên Ma Tông chủ đáp ứng, trưởng lão trong phái cũng sẽ có ý kiến. Người rốt cuộc vơ vét được bao nhiêu loại cực phẩm đan dược thượng thừa này? Tả Phiên Phiên phi thường tinh tường. Phương Vân có thể tiện tay ném ra nhiều cực phẩm đan dược như vậy, nhất định là trong tay còn nắm giữ càng nhiều hơn. Một lần hôn mê, có thể đối được nhiều cực phẩm đan dược như vậy. Cái này ai cũng chấp nhận. Nếu như Tạ Phiên Phiên có không cam lòng, thì như vậy cũng đủ để quên đi. Thế nào? Không hài lòng? Vậy cho cô thêm 500 viên nữa. Phương Vân nhìn thấy Tạ Phiên Phiên không nói lời nào, cho rằng nàng ngại ít. Hai tay vung lên, lại là 500 viên nữa bay ra ngoài. Tạ Phiên Phiên triệt để chấn kinh, đã không biết nói cái gì, chỉ là vẫn theo bản năng đem tất cả đan dược thu vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, rèn luyện ý chí đan dược Đại Doanh Châu, là thượng cổ đại đế Thành Thang Thị lưu lại bí phương luyện chế mà thành. So với đan dược môn phái trung thổ dược hiệu muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhiều đan dược như vậy đổi lại Phương Vân trước kia cũng rời không được tay. Nhưng mà hiện tại tu vi hắn đã là thiên tượng đỉnh phong, tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực, có thể bằng cường giả thiên trùng nhị phẩm cực phẩm đan dược mà nói. Cho dù là thượng thừa đối với việc khôi phục lực lượng của hắn cũng không có hiệu quả gì mấy. Thậm chí còn không bằng hắn hô hấp tiếp thu thiên địa nguyên khí từ trong trời đất. Nói một cách khác, với đẳng cấp võ đạo của Phương Vân hôm nay, cực phẩm đan dược đối với hắn đã tương đương với gân gà, không sao dùng được nữa. Theo thực lực của hắn tăng lên, tương lai ngay cả tuyệt phẩm đan dược đối với hắn cũng không thể dùng. Tạ Phiên Phiên tu vi có hơn thập thiên long chi lực, đối là cực phẩm đan dược bình thường, đối với nàng tác dụng cũng không quá lớn, nhưng cực phẩm đan dược có dược hiệu đề cao trên 7 thành, cho dù Tạ Phiên Phiên là thiên kim đại tông phái, cũng vô pháp bỏ qua. Cực phẩm đan dược trên người Phương Vân còn có một hơn vạn viên, cũng đủ Lục Vũ cùng Tôn Thế Khôn, thậm chí một đám thuộc hạ trong thành Hoài An sử dụng. Hơn nữa những vật này toàn bộ là đánh cướp được, Phương Vân cũng sẽ không quan tâm mà đưa cho Tạ Phiên Phiên. Ngươi đã làm cái gì khi ta ngất đi? Tạ Phiên Phiên rốt cuộc nhịn không được cả kinh nói. Phương Vân lắc đầu cũng không còn giải thích, chỉ là cười nói, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong. Đúng rồi, đã quên nói cho cô biết tranh đoạt ở thang cốc cũng đã chấm dứt, Viêm Ma Chi Tâm cũng đã có người sở hữu. Cô có thể quay về Trung Thổ Thần Châu rồi. Tạ Phiên Phiên hơi sững sờ, lập tức ý thức được thời gian mà mình hôn mê khá là dài, chân mày nhếch lên một cái, lập tức muốn tức giận. Phương Vân cười cười, duỗi một ngón tay ra, lắc nhắc nhở 1.000 viên đan dược. Tạ Phiên Phiên nghe được câu này sắc mặt biến đổi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể cam tâm tình nguyện giao giả 1.000 viên cực phẩm đan dược. Không cần phải nói, Viêm Ma Quân Vương Chi Tâm nhất định là ngươi có được. Xem tại phân lượng 1.000 viên cực phẩm đan dược, ta cũng không cùng ngươi so đo. Dứt lời xoay người muốn rời đi. Thật ra cô lần này không đi, ngược lại là may mắn. Trong thang cốc, cường giả thiên trùng ngũ phẩm đến thất phẩm, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa trong thang cốc nhiệt độ cực cao, trên người của cô không có pháp khí hỏa thuộc tính. Vào không được bao lâu lập tức chân khí sẽ hao hết, phải rời khỏi thang cốc. So ra mà nói, ta nghĩ 1.000 viên cực phẩm đan dược đối với cô lợi ích thực tế hơn một ít. Phương Vân nhìn sang bóng lưng Tạ Phiên Phiên mỉm cười nói. Hừ, Tạ Phiên Phiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không quay lại, hướng về phía xa xa bay vút đi. Khi đi qua một mảng đá ngầm thì thân hình loạng choạng, thiếu chút nữa ngã xuống. Đói không còn khí lực, trước hết đem lương khô ta đưa cho cô ăn đi. Ai cần ngươi lo. Tạ Phiên Phiên lên xuống vài cái lập tức biến mất tại bờ biển. Biểu ca, huynh cứ như vậy để cho nàng rời đi, có thể có vấn đề gì hay không? Dù sao ở đây vẫn là trên biển. Phương Vân bên người nhoáng một cái, Tôn Thế Khôn từ phía trong thiên địa vạn hóa trung đi ra, nhìn sang phương hướng Tạ Phiên Phiên biến mất nói. Yên tâm, nàng là Thiên Kim Tông chủ Thiên Ma Tông, người trong tông phái cho dù mạnh hơn nàng cũng không dám trêu chọc, cho dù một số cường giả thiên trùng đỉnh phong, trở ngại mặt mũi cũng không dám đối phó với nàng. Trên hải dương, đương nhiên là có phong hiểm nhất định, đối với Tạ Phiên Phiên mà nói nguy hiểm lớn nhất đến từ phía hải tộc cùng tán tu hải ngoại. Phương Vân đương nhiên cũng sẽ không yên tâm, cho nên vừa rồi một trưởng cởi bỏ phong... ấn cho nàng, cũng thuận thế để lại một đạo tinh thần lạc ấn trên người của nàng. Một khi Tả Phiên Phiên có nguy hiểm gì, Phương Vân cũng có thể biết được, từ đó kịp thời đổi tới. Thiên Ma Tông chủ công lực bí hiểm, hắn tất nhiên bỏ mặc nữ nhi cùng mình kết giao cũng sẽ có con đường riêng để ý. Hơn nữa, lần này rời trung thổ, giấu giếm được người khác nhưng khẳng định không thể gạt được Thiên Ma Tông chủ. Phương Vân tuy không biết hắn xuất phát từ loại tín nhiệm gì mà để cho con gái đi theo mình rời bến, nhưng mà đối phương tất nhiên dám yên tâm như vậy. Phương Vân tất nhiên cũng không thể để cho Tả Phiên Phiên tại hải ngoại gặp chuyện không may. Cô bé này tuy tùy hứng một chút, ngang ngược một chút nhưng còn không đến mức cần phải nhân gian bốc hơi không thể. Hơn nữa không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, Thiên Ma Tông dù sao cũng là đại phái, có thể tranh thủ một chút trợ lực cho Phương gia thì cũng là điều tốt. Phương Vân cho Tả Phiên Phiên 1000 viên cực phẩm đan dược cũng là có loại lo lắng này. Dựa theo phu tử chủ dịch thôi diễn, Phương gia trong tương lai tất có đại kiếp nạn. Có thể nhiều hơn một minh hữu vẫn là tốt nhất, cũng không cần thiết khiến cho khắp thế giới đều là kẻ địch. Tôn Thế Khôn ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu, nói cũng đúng, với thân phận của nàng, xác thực không ai dám trêu chọc nàng. Hắn cũng không có nghĩ đến sâu như vậy, chỉ là cảm thấy người trong tông phái xác thực không dám trêu chọc đến nàng. Về phần hải tộc cùng hải ngoại tán tu, thì hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Tôn Thế Khôn, Lục Vũ các ngươi tu luyện thế nào rồi? Dự tính bao lâu có thể đạt được cấp thiên tượng? Phương Vân hỏi. Ta vừa bước vào cấp địa biến không lâu đã tiến vào cấp linh tuệ, thời gian quá ngắn, căn cơ còn chưa ổn, hơn nữa đại bộ phận đều là tác dụng của đan dược, phải cần một khoảng thời gian đem chân khí lắng đọng xuống ổn định lại căn cơ, nhắm chừng tối thiểu nhất cần tu luyện mấy tháng. Về phần cấp thiên tượng, hiện tại có đầy đủ cực phẩm đan dược hỗ trợ, chỉ cần căn cơ ổn, hẳn là chuyện nước chảy thành sông, cũng không có gì phải lo lắng. Lục Vũ nghe tiếng từ trong thiên địa vạn hóa chung bước ra, bình tĩnh nói. Hắn có kinh nghiệm phá tan 72 tầng thế giới địa sát cấp địa biến, hiểu rằng cấp thiên tượng khảo nghiệm vẫn là ý chí lực. Lục Vũ tự tin với năng lực của mình xông qua 36 tầng thế giới thiên cương, căn bản không là vấn đề. Tôn Thế Khôn nghe vậy thần thái có chút xấu hổ, cái này. Mượn nhờ đan dược ngưng tụ trung su phách hẳn không phải là vấn đề, nhưng mà nếu muốn vượt qua 36 tầng thế giới thiên cương, ta chỉ sợ còn phải trở về một chuyến. Tôn Thế Khôn tâm tính tuy đã trải qua một ít ma luyện, nhưng muốn nói lập tức trở nên kiên định, căn bản chính là chuyện phiếm. Phương Vân vừa nghe hắn nói trở về trong lòng lập tức sáng tỏ, tiểu tử này chỉ sợ là muốn phản hồi sơn môn đại lực thần ma tông địa, muốn mượn nhờ pháp bảo gì đó để vượt qua 36 tầng thế giới thiên cương. Tiểu tử này, nếu như một mực tồn loại tâm tính này, chỉ sợ thời gian lâu dài cũng thay đổi không được. Ta phải nghĩ biện pháp, khiến cho hắn triệt để thay đổi. Nếu không mà nói tương lai chỉ sợ lực lượng cường đại mà tâm trí không đủ kiên định, thì cũng sẽ bị võ giả yếu hơn hắn đánh bại. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu, biểu đệ này của mình, gặp võ giả kém hơn nhiều thì vẫn có thể đối phó, nhưng đụng phải một số võ giả đối với người khác hung ác, đối với mình cũng ngoan độc. Khi gặp những loại nhân vật này, đối phương chỉ cần tâm đủ độc tay đủ ác, Tôn Thế Khôn chỉ sợ kiên trì không được mà quay đầu chạy, sẽ bị đối phương lợi dụng kinh nghiệm chém giết. Loại tình huống này, không phải là điều Phương Vân nguyện ý nhìn thấy. Ngươi biết bơi không? Phương Vân đột nhiên hỏi. Tôn Thế Khôn còn không có kịp phản ứng, ngẩn người ra vô ý thức nói. Biết. Làm sao vậy? Phương Vân đột nhiên tung một chưởng trực tiếp vỗ lên trên người Tôn Thế Khôn. Nội lực giống như biển lớn mênh mông một đường bẻ gãy nghiền nát, đem toàn bộ chân khí của hắn tách ra. Sau đó phong ấn ở đan điền hắn. Tôn Thế Khôn còn chưa kịp đề phòng, hoàn toàn không ngờ tới Phương Vân sẽ ra tay đối với mình như thế. Hắn mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Phương Vân, còn không có kịp phản ứng. Biểu ca huynh làm cái gì vậy? Phành, Phương Vân căn bản không để ý tới hắn. Một chưởng đánh ra, một cỗ chân khí rời non lấp biển tuôn ra, đem hắn như bọc lại như kén tằm, sau đó vứt vào trong nước. Sóng lớn bành trướng, một ngọn sóng lớn trong nháy mắt đã đem Tôn Thế Khôn nuốt chừng. Tôn Thế Khôn không kịp đề phòng, quá sợ hãi trong nháy mắt đã uống một ngụm nước. Đúng lúc kinh hoàng, trong tai nghe được thanh âm tỉnh táo của Phương Vân, biểu đệ, ngươi tất cả đều được quá dễ dàng, tiền tài, quyền thế, địa vị, đan dược võ công, tướng mạo. Cái gì cần có đều có, nhưng tâm trí quá yếu, nếu như ngươi vẫn giống như trước, cả ngày ăn chơi thì cũng không sao. Nhưng mà ngươi hôm nay đã trở thành truyền nhân đạo thống thượng cổ tông phái, được đến rất dễ dàng, mất đi cũng sẽ rất dễ dàng. Từ hôm nay trở đi, vùng biển này chính là chỗ tôi luyện của ngươi. Ngươi có thể thông qua khảo nghiệm thì ngươi có thể khôi phục chân khí biểu ca. Tôn Thế Khôn vừa cố gắng giãy giụa vừa cả kinh kêu lên, mau đưa ta đi lên. Hải dương sâu không thấy đáy còn không biết có bao nhiêu cá mập cùng hải tộc. Vinh đây là muốn đưa ta vào chỗ chết. Một cỗ chân khí vô hình xoáy lên một mảng sóng cồn. Tôn Thế Khôn còn chưa kịp phản ứng thì cảnh vật bốn phía nhoáng một cái. Tòa tiểu đảo này lập tức không thấy nữa. Chung quanh là một mảng hải dương mênh mông. Tôn Thế Khôn run sợ, hiểu rằng lần này biểu ca chỉ sợ là chơi thật. Tôn Thế Khôn hét dầm lên, một cơn sóng cồn đánh tới, lập tức đem lời nói của hắn đánh về trong bụng. Trên đảo nhỏ, Lục Vũ cùng Phương Vân cũng đang đứng, hai người thần sắc đều rất bình tĩnh. Ta vốn đã sớm muốn nói, loại tính cách này của hắn, có thể được truyền thừa đạo thống của thượng cổ tông phái, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đối với người khác chỉ sợ là phúc. Đối với hắn chỉ sợ là hoa không phải phúc. Ta vốn cho rằng, ngươi trở ngại thân tình cũng không xem ra điểm này. Điểm này hiện tại xem ra, ngược lại ta xem sai rồi. Lục Vũ nhìn về phía trước bình tĩnh nói. Phương Vân thần sắc yên tĩnh như giếng nước, chỉ ở trong mắt, lóe lên một tia kinh ngạc không dễ cảm thấy. Phương thức hắn tìm được truyền thừa tông phái quả thật có chút vấn đề. Ta cũng không ngờ ngươi chỉ cùng hắn chờ đợi mấy tháng. Đã phát hiện được điểm này, đổi lại người khác, cũng có thể nhìn ra tính tình hắn căn bản không giống người trong võ đạo. Hết lần này tới lần khác còn có thể vượt qua cấp địa biến, nếu như không phải âm thầm có lực lượng thúc đẩy tất cả, mới quả thực là kỳ quái. Bờ biển tiếng sóng trận trận, Lục Vũ nhìn sang mặt biển pháp phòng, lạnh nhạt nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy. Chỉ có thể bồi dưỡng ý chí muốn sống của hắn. Nếu muốn khiến cho ý chí của hắn vững vàng căn bản là không có khả năng. Tính tình hắn quá tản mạn, thiếu khuyết một mục tiêu rõ ràng, cùng một loại tín niệm. Thiếu những cái này, ý chí của hắn vĩnh viễn không tính là chính thức kiên định. Ngươi nói ta đều rõ ràng, băng đóng ba thước không phải một ngày lạnh là xong. Chỉ cần hắn trước có ý chí cầu sinh ta cũng xem như mục đích đã thành. Về phần tín niệm cùng trụ cột, hắn chỉ là tạm thời cuộc sống quá mức an nhàn, còn không có được hoàn cảnh như mọi người mà thay đổi. Đến khi hắn tìm được tín niệm nhân sinh cùng trụ cột thì vật sở hữu trên người hắn sẽ không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi. Phương Vân bình tĩnh nói, xem ra là ta quá lo lắng, những chuyện này ngươi đã nghĩ đến rõ ràng. Lục Vũ tâm niệm vừa động, lại quay trở về trong thiên địa vạn hóa chung. Hắn và Tôn Thế Khôn sớm được Phương Vân phân ra bộ phận quyền lực của thiên địa vạn hóa chung, có thể tùy ý ra vào trong đó. Chờ trở lại đại lục ta sẽ trở về Liệt Thiên Tông. Sau này chúng ta thông qua phương thức liên hệ khác. Quá nhiều người tiếp xúc đối với hai người chúng ta đều có hại không lợi. Thanh âm Lục Vũ từ phía trong thiên địa vạn hóa chung trong truyền đến. Phương Vân gật nhẹ đầu chấp nhận. Hai người một là đệ tử hạch tâm tà đạo tông phái, một là tướng quân triều đình. Đại triều đình cùng tông phái thế như nước lừa, hai người tiếp xúc quá nhiều, xác thực không tốt lắm. Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Vũ cùng Phương Vân gặp mặt đều lựa chọn buổi tối nơi vắng vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, chơi thật rồi. Sau khi Lục Vũ tiễn vào thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân cũng theo chân bước vào thiên địa vạn hóa chung. Hắn bước vào cấp thiên tượng không lâu, thực lực còn có không gian tăng lên. Cũng đúng lúc mượn khoảng thời gian này, tu luyện ổn định lại căn cơ. Trong hư không một tiểu trung bằng ngón tay cái màu vàng chấn động hạ xuống, lập tức xông vào sóng biển. Trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể một hải ngư đi qua. Hải ngư này ở trong nước đờ đẫn một lát, sau đó mãnh liệt hất đuôi lên, hướng về phía Tôn Thế Khôn mà lao qua. Tôn Thế Khôn trong nước ra sức vung vẩy, hai tay giãy giụa. Biểu ca, đừng đùa, một chút cũng không có ý nghĩa. Biểu ca, ta sai rồi, có chuyện gì, huynh cứ việc nói thẳng, ta sửa. Thật sự một chút cũng không dễ chơi. Biểu ca, nhanh cứu ta lên. Tôn Thế Khôn đối với bầu trời kêu lên, nhưng mà chung quanh trống rỗng, đừng nói người, ngay cả thuyền cũng không có một con. Nếu như chân khí còn, hắn căn bản sẽ không sợ nước, nhưng hiện tại chân khí bị khóa lại, biển rộng lại mênh mông khôn cùng, hắn cũng không nhịn được trong lòng mờ mịt. Tôn Thế Khôn tuy trời sinh tính tản mạn, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn hiểu rằng, Phương Vân khẳng định đang ở gần đây, bằng không, hắn không có khả năng yên tâm như làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tôn Thế Khôn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cấp tốc chuyển động, nghĩ biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt hắn vừa truyền, lập tức hét lớn, ai ra, không ổn rồi, ta bị chuột rút, không còn khí lực. Tôn Thế Khôn hai tay giơ lên, làm ra trạng thái co rút, đồng thời sắc mặt trở nên tái nhợt, nổi lên gân xanh cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, Tôn Thế Khôn đột nhiên chìm thẳng xuống dưới đáy biển. Hắc hắc, biểu ca, ta cũng không tin người sẽ xem ta chết. Toàn Thế Khôn trong lòng cười nói. Hắn đây cũng là không có biện pháp nào, nếu như không nghĩ biện pháp bức Phương Vân ra, chỉ sợ vài ngày sau này, thật sẽ ngâm mình ở trong nước biển. Một trượng, năm trượng, mười trượng. Tôn Thế Khôn một đường hướng xuống dưới nước chìm xuống. 20 trượng, 50 trượng, 80 trượng. Không thể nào, còn không có xuất hiện. Hắn sẽ thật thấy chết mà không cứu chứ. Tôn Thế Khôn cảm giác bốn phá im ẳng, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng cũng có chút luống cuồng, không đúng. Biểu ca chắc chắn sẽ không nhẫn tâm như vậy. Ta là thân thích duy nhất của hắn. Hắn nhất định ở gần đây. Diễn trò phải diễn cho chót. Xuống sâu hơn một hắn suy nghĩ như vậy, tiếp tục chìm xuống dưới. 100 trượng, 180 trượng, 200 trượng. Biểu đệ này của ngươi, thật đúng là có chút tiểu thông minh. Lục Vũ ngồi ở trang thiên địa vạn hóa chung, xuyên thấu qua thân cá, nhìn sang Tôn Thế Khôn một đường chìm xuống nói, mặc dù đối với loại thủ đoạn này của Tôn Thế Khôn rất vô sĩ, nhưng Lục Vũ không thừa nhận cũng không được, người này quả thật có gan. Hắn bày ra trò này cũng không đơn giản, nhưng trò này rất dễ mất mạng. Hắn hiện tại chân khí bị khóa lại, cùng người thường không sai biệt lắm. Một khi ở trong nước chìm quá sâu, lại hít không được không khí, thật có khả năng chết ở bên trong. Phương Vân vẫn không nhúc nhích, hải ngư bị hắn khống chế cũng lơ lửng ở trong nước biển, yên lặng nhìn Tôn Thế Khôn nhằm vào chỗ sâu trong hải dương mà rơi xuống. 250 trượng, 300 trượng, 400 trượng, áp lực nước càng lúc càng lớn, Tôn Thế Khôn đã cảm thấy ý nghĩ có chút mất linh quang, nhưng bốn phía vẫn không có động tĩnh. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu chìm xuống. 500 trượng, 700 trượng, 1000 trượng, 1800 trượng. Áp lực nước cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tôn Thế Khôn cảm giác ý nghĩ đờ đẫn, hơi trong lồng ngực, cũng tiêu hao gần hết. Nhưng vẫn là không có nhìn thấy Phương Vân xuất hiện. Đáng chết, ta thật không nên nói mình biết bơi lội. Tôn Thế Khôn trong lòng hối hận cuống quýt. Hắn cảm giác được thân thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Tuy chân khí bị phong, nhưng ý thức võ đạo còn đó. Hắn cảm giác được, nếu chìm xuống chút nữa, chỉ sợ thật phải chết. Nước biển càng ngày càng lạnh như băng, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ. Trong khi Tôn Thế Khôn còn đang suy tư Phương Vân rốt cuộc có thể trước khi hắn triệt để hôn mê mà xuất hiện trước mặt hắn hay không, thì đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng thăng lên. Tôn Thế Khôn trong nháy mắt cảm giác được vài luồng sát khí trì trong tích tắc. Tôn Thế Khôn đột nhiên thanh tinh. Trong tích tắc, nương theo ánh sáng yếu ớt dưới đáy biển, hắn thấy được chung quanh đáy biển xuất hiện hơn 10 hung vật biển sâu, vây lưng dựng thẳng lên, hàm răng như đao kiếm, khiến cho Tôn Thế Khôn trong lòng phát lạnh, cá mập. Nếu đối là bình thường, hắn khẳng định nhìn cũng không nhìn vào trong mắt. Nhưng mà hiện tại, chân khí của hắn bị khóa, tựa như một người trưởng thành, bị chặt đứt hai chân, rơi vào tình trạng nửa tàn phế. Hơn 10 cá mập, đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Hơn 10 cá mập cùng một chỗ công kích, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Khoảng cách gần như vậy, dù là Phương Vân phát hiện, chỉ cần chậm một chút, tính mạng của hắn sẽ tiêu tùng. Tôn Thế Khôn quát to một tiếng, toàn thân thoáng cái căng thẳng, trong lòng dâng lên một cổ muốn sống mãnh liệt. Đây cũng không phải là vui đùa, trực tiếp uy hiếp đến tính mạng. Tôn Thế Khôn không biết khí lực ở đâu, hai chân bắn ra, lập tức muốn trồi lên mặt biển. Nước biển động lên, hầu như là đồng thời, năm cá mập biển sâu, từ năm phương hướng, như điện xẹt phóng về phía Tôn Thế Khôn. Bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Phương Vân. Tôn Thế Khôn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, tin tưởng Phương Vân, sau đó mặc cho số phận, xem Phương Vân có kịp vào giây phút cuối cùng ra tay cứu hắn hay không. Nhưng Phương Vân chỉ cần muộn một bước, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ hai là phải tự cứu lấy bản thân, chạy trốn lên mặt biển trước rồi nói sau. Dẹt. Tôn Thế Khôn tuy tránh khỏi bốn cá mập biển sâu, nhưng mà bị cá mập biển sâu thứ năm lao qua, lập tức đùi tê dần, một dòng máu chảy ra, đã bị cắn mất một miếng thịt. Hắn toàn thân mãnh liệt co giật, rốt cuộc đã biết, lúc này đùa đã thành thật. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ biểu ca gặp phải kẻ địch, bị ngăn ở trên đường? Tôn Thế Khôn trong lòng trầm xuống. Xẹt. Máu khiến cho cá mập biển sâu chung quanh trong nháy mắt điên cuồng. Tất cả cá mập biển sâu lộ ra răng nhọn trắng hếu, tựa như tia chớp, nhằm về phía Tôn Thế Khôn vọt tới. Trốn. Tôn Thế Khôn trang đầu trống rỗng, không suy nghĩ điều gì khác nữa. Trong đầu chỉ tồn tại ý niệm sinh tồn, tứ chi kích thích điên cuồng hướng mặt biển vọt tới. Cách Tôn Thế Khôn ngoài mấy trăm trượng, một hải ngư màu đen nhạt lơ lửng, vẫn không nhúc nhích. Hai mắt yên lặng chăm chú nhìn vào Tôn Thế Khôn đang điên cuồng chạy trong cơ thể cá. Có một tiểu trung, Lục Vũ cùng Phương Vân xếp bằng ở trong trung, thần sắc bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Ngươi đem những cá mập này gọi tới, còn cắn hẳn một miếng thịt, thật không sợ hắn gặp chuyện không may sao? Nếu hắn biết những cá mập này là ngươi điều khiển, cho dù ngươi là tốt cho hẳn, chỉ sợ hắn cũng có khả năng trở mặt tại chỗ. Lục Vũ nói. Phương Vân trầm mặc không nói, một lát sau nói, ta hôm nay võ đạo tiến cảnh cực nhanh, nhưng mà không thể phân thân, không thể lúc nào cũng chiếu cố đến hắn được. Hắn hiện tại còn có thể dựa vào ta, tương lai thật gặp được đại nguy hiểm, ta lại không ở đó, hắn nên làm cái gì bây giờ? Võ đạo một đường, hắn hiện tại gặp là hung hiểm yếu nhất, thấp nhất. Đối thủ trong võ đạo, đâu chỉ là cá mập. Luận nham hiểm, giảo hoạt căn bản không phải những cá mập này có thể so sánh. Hắn nếu như ngay cả cửa ải này cũng chạy không khỏi, ta sẽ không chút do dự phế bỏ võ công của hắn, miễn cho hắn tương lai trở thành quân cờ của người khác, bị người khác chỗ lợi dụng, cuối cùng chết thê thảm. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, trong giọng nói để lộ ra một loại quyết đoán cùng lãnh khốc. Tôn Thế Khôn vốn không thích hợp tu tập võ đạo, nếu như phế bỏ võ công của hắn, đối với hắn có lẽ là phúc không phải họa, ít nhất hắn còn có thể bình an qua hết phần đời còn lại. Phương Vân tâm niệm vừa động, một cổ tinh thần lực tuôn ra. Sau một khắc, càng nhiều cá mập từ bốn phương tám hướng tập hợp lại. Lục Vũ trong lòng chấn động, rốt cục không nói thêm lời nào. Ngoài mấy trăm trượng, Tôn Thế Khôn đang cực lực giãy giụa. Theo đạo lý, không khí trong lồng ngực của hắn đã sớm hẳn là đã tiêu hao hết. Nhưng hắn hiện tại không những là còn sống một cách không ngờ, ngược lại còn sinh long hoạt hổ gần như điên cuồng. Người đang tiếp cận tử vong, luôn có thể bộc phát tiềm lực lớn nhất. Nhìn sang cá mập như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tôn Thế Khôn trong lòng gào to một tiếng, rụng cả tay chân, điên cuồng hướng mặt biển bơi đi. Hắn rốt cuộc xác định, biểu ca Phương Vân chỉ sợ là thật đang bị giữ chân. Nếu không mà nói, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng không phải là tu luyện rồi, đây là muốn mạng hắn. Phanh. Tôn Thế Khôn trong lúc võ tình một cước đá ra, một cá mập bị đá bay ra hơn ba trượng, trên đầu bị phá vỡ, óc chảy ra, rồi không nhúc nhích. Tôn Thế Khôn ngẩn ngơ, rốt cục ý thức biết mình mặc dù không có chân khí, nhưng thân thể võ giả cường hãn còn đó. Võ giả tu vi gia tăng, chân khí tăng trưởng, đồng thời thân thể cũng được cải tạo. So với người thường cường đại rất nhiều lần, Tôn Thế Khôn tuy có lực lượng võ đạo cường đại, nhưng mà ý thức võ đạo còn không có theo kịp. Tôn Thế Khôn trong lòng mừng thầm, lập tức ra sức hướng về phía mặt biển dũng mãnh lao tới. Vô số cá mập, từ bốn phương tám hướng xông lại. Nếu như chỉ là một hai con, vẫn uy hiếp không lớn, nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn con cá mập, Tôn Thế Khôn bất cứ lúc nào cũng có thể bị bầy cá mập chia cắt thành từng mảnh. Phương Vân nhìn sang Tôn Thế Khôn ở trang bầy cá mập, đau khổ giãy giụa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ý chí con người là hậu thiên tạo thành, cùng huyết thống, linh hồn đều không có liên quan gì. Tế ngộ quyết định ý chí một người. Lúc này đây đem Tôn Thế Khôn vứt vào trong nước, là đối với hắn một lần cọ sát, đồng thời cũng là thực nghiệm. Hắn hôm nay thực lực càng ngày càng cao, nhưng một đám thuộc hạ thành Hoài An, còn không có một ai vượt qua cấp địa biến. Nhân tố lớn nhất, cũng không phải lực lượng không đủ, mà là vấn đề ý chí. Ý chí không đủ kiên định, sẽ bị lạc tại 72 tầng thế giới dưới lòng đất. Phương Vân chuẩn bị cứ để Tôn Thế Khôn bỏ đi ma thần đài, bằng vào thực lực của chính mình, chính thức trùng kích 72 tầng thế giới trong lòng đất. Hắn nếu như thành công, như vậy những phương pháp này cũng có thể dùng ở trên người một đám thuộc hạ của mình ở thành Hoài An. Những người này, nếu như không thể bước qua cấp địa biến, thì vĩnh viễn vẫn là một tiểu tốt không ra sao. Nếu như bước qua cấp địa biến, Phong Vương Bái Hầu sau này có thể chính thức trợ giúp cho hắn. Toàn Thế Khôn khí lực càng ngày càng nhỏ, hắn cảm giác được ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cá mập tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng, trên người hắn sớm bị cắn tới huyết nhục mơ hồ, hy vọng duy nhất là vọt tới mặt biển. Mắt thấy cách mặt biển chỉ có hơn 50 trượng, nhưng sức lực của hắn thật sự là đã tận lực. Biểu ca, cái này chơi xong rồi, hắn nhất định là không thấy được ta. Toàn Thế Khôn ý thức dần dần lâm vào mơ hồ, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần chìm xuống đáy biển. Lần này là thật tiềm lực đến cuối cùng. Ầm, một cỗ nước ngầm từ đáy biển vọt tới, mãnh liệt nâng Tôn Thế Khôn đưa lên mặt biển. Đột nhiên tiếp xúc không khí, Tôn Thế Khôn ý nghĩ thanh tỉnh một phần, sau đó dụng lực, hít mạnh một hơi không khí, mãnh lực phát ra một tiếng thét dài, rốt cuộc đã thoát ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, ngưng tụ thiên trùng phách trên mặt biển một mảnh đỏ hồng, rất nhiều cá mập thi thể nổi trên mặt nước, chật ních mặt biển. Tôn Thế Khôn hít một hơi không khí, khôi phục một ít khí lực. Phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy một mảnh vây lưng cá mập màu đen nổi lên mặt nước, hướng về phương xa bơi đi. Rốt cuộc đã tản. Tôn Thế Khôn thở phào một hơi, một luồng sét từ phá trên không xẹt qua, điện quang sáng ngời, đem Tôn Thế Khôn gương mặt chiếu lên một mảng sáng rực. Tôn Thế Khôn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời u ám, tia chớp đi qua, một cỗ gió lớn âm lãnh từ xa truyền đến. Từ trong cỗ khí lưu này, hắn cảm giác được khí tức gió lốc, trong lòng lập tức trầm xuống. Trong thiên địa vạn hóa chúng, Phương Vân đem chú ý từ trên người Tôn Thế Khôn thu hồi, chỉ cần để cho hắn ý thức được, mình cũng không có bảo vệ ở bên cạnh hắn, như vậy kế hoạch ma luyện lần này đã thành công một nửa. Biển rộng vô biên vô hạn, võ giả tuy thể lực cường hãn, nhưng chung quy có một ngày hao hết. Lúc này khảo nghiệm chính là ý chí, đau khổ của Tôn Thế Khôn mới chỉ bắt đầu, về phần Phương Vân muốn làm, chỉ là ở phía sau lẳng lặng xem là được. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể đem ngũ ngục phong tế luyện qua một lần. Phương Vân tâm niệm vừa động, lập tức từ trong túi không gian, móc ra hai món pháp khí. Món pháp khí này hiện lên hình vuông, toàn thân tản mát ra ánh hào quang màu vàng đất sáng ngời. Đây là một địa nguyên pháp khí thổ thuộc tính. Phương Vân hóa thân côn bằng, dùng không gian gió lốc giết hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm, từ trên người bọn họ đoạt được. Lượng lớn pháp khí cùng tài liệu luyện khí, địa nguyên thượng phẩm pháp khí thổ thuộc tính, chính là một trong số đó. Nhiều pháp khí như vậy chỉ có một món đối với Phương Vân hữu dụng nhất. Pháp khí này ẩn chứa lượng lớn thổ nguyên tố, dùng để tế luyện đệ tứ tòa thổ ngục phong là không còn gì tốt hơn. Nhưng trước khi tế luyện, còn cần phải đem địa nguyên pháp khí này phân giải một phen. Cũng rất phiền toái. Phương Vân chỉ một ngón tay, lập tức gọi ra vu đỉnh của Thánh Vu giáo, hóa thành một tòa núi nhỏ. Sau đó nhảy vào trong đó, triệu ngũ ngục phong cùng địa nguyên pháp khí thổ thuộc tính, lập tức tế luyện đệ tứ tòa thổ ngục phong. Bốn phương hội tụ, vu hỏa thiêu đốt. Phương Vân bắt pháp quyết, đồng thời chân khí cuồn cuộn đưa vào trong vu đỉnh, địa nguyên pháp khí này lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm màu đen. Phương Vân đem địa nguyên pháp khí thổ thuộc tính ném ra, đồng thời đem ngũ ngục phong lơ lửng ở phía trên pháp khí, sau đó bắt đầu tế luyện. Vì tốc độ tế luyện nhanh hơn, Phương Vân trực tiếp đem thời gian trong thiên địa vạn hóa chung đẩy lên 16 lần, như vậy hầu như là nửa ngày là phải ăn một lần. Tuy phiền toái một chút, nhưng tiết kiệm thời gian. Một ngày sau đó, khi Tôn Thế Khôn ở trên biển trong gió lốc giãy giụa, Phương Vân cũng hoàn thành phân giải đại nguyên thượng phẩm pháp khí thổ thuộc tính. Theo Phương Vân niệm động pháp quyết, thổ nguyên tố mênh mông từ ngón tay của Phương Vân mà bốc lên. Không gian chấn động, chỉ nghe thấy một hồi thanh âm ầm ầm, một tòa núi màu vàng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chốc lát, cả không gian trầm xuống, giống như đột nhiên không khí cũng đều biến thành núi lớn trầm trọng vậy. Lục Vũ đang luyện công, đột nhiên cảm giác trên vai như đè ép hai tòa núi lớn, lập tức mở mắt ra. Thật là một món bảo bối tốt. Lục Vũ trong mắt xẹt qua một tia sáng. Thổ nguyên tố vô cùng nặng, ngũ ngục phong của Phương Vân tụ tập được 4 tòa, hiện tại chỉ sợ là lực lượng cũng có thể ép đến chết người. Tế luyện vẫn không có đình cải, Phương Vân chân khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong vu đỉnh, tiếp tục tế luyện pháp khí này. Sau khi Phượng Hoàng bay ra, lại là một tiếng rồng gầm, một con rồng một con phượng bay ra, ở trong hư không triền miên, hòa cùng một cổ, một cảm giác dị thường xuất hiện trong lòng. Phương Vân cảm giác mình cùng tòa ngũ ngục phong giao hòa. Ngũ ngục phong cho hẳn cảm giác, cũng không phải là bốn ngọn núi, mà là một khối, thật giống như chỉ có một ngọn núi. Một cổ lực lượng liên tục ùa vào trong lòng. Phương Vân cảm giác trong tay mình, tựa như thật nâng bốn ngọn núi cực lớn vậy. Hô, một luồng gió tuôn ra, xung quanh ngũ ngục phong phụt lên vô số lôi điện, hắc thủy, liệt hỏa, núi cao. Tiếp đó nhất nhất trên không trung nổ tung, hóa thành thổ, hỏa, thủy, lôi tứ đại nguyên tố. Bốn loại nguyên tố giúp nhau hòa hợp thành một thể ở trong hư không mơ hồ hóa ra hình trạng chín châu đại địa núi sông. Ngũ ngục phong tế luyện đến bậc này, đã tiếp cận với tuyệt phẩm pháp khí. Cho dù đụng phải một số tuyệt phẩm pháp khí, cũng có thể liều mạng va chạm lẫn nhau vài cái. Phương Vân thậm chí có loại cảm giác, pháp khí này nếu như không phải tự mình tế luyện, đã cùng mình hòa hợp một thể thì mình không nhất định có thể nắm được bốn ngọn núi này một cách tốt nhất. Bốn ngọn núi hội tụ lôi, thủy, hỏa, thổ nguyên tố khổng lồ. Sức nặng của nó, so với bốn tòa núi cao, còn muốn nặng hơn nhiều. Với lực lượng của Phương Vân hiện tại, nếu muốn nâng lên bốn tòa núi lớn, thật đúng là có chút ít cố hết sức. Phương Vân chỉ tay ra, bên người một túi không gian mở ra, vài món pháp khí hỏa thuộc tính, cùng với một số đại địa tinh thạch, nhất nhất bay ra, chui vào trong ngũ ngục phong, tiến thêm một bước tăng cường uy lực pháp khí này. Ngũ ngục phong chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần tìm được tài liệu đủ phong nguyên tố, có thể ngưng tụ ra tòa phong ngục phong thứ 5, năm phong quy nhất, có thể hóa ra hư ảnh viễn cổ Thái Sơn, mượn nhờ lực lượng tòa Thánh Sơn này, trực tiếp bằng vào lực lượng cũng có thể đem đối phương đè chết. Phương Vân mắt trầm lại, trong mắt xẹt qua một tia hào quang suy nghĩ. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Pháp khí tế luyện cần hao phí lượng lớn tài liệu cùng thời gian. Nếu như không phải gặp qua tế ngộ, tài lực khổng lồ, trên cơ bản ngay cả địa nguyên pháp khí tế luyện cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa pháp khí mới sinh sau khi tế luyện hoàn thành, cần hao phí lượng lớn thời gian để củng cố, ôn dưỡng. Phương Vân ngón tay điểm một cái, lập tức đem ngũ ngục phong thu vào đan điền, dùng chân khí ôn dưỡng. hiện tại nên tế luyện thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm. Phương Vân tay đưa ra, một trái tim màu đỏ cực lớn xuất hiện ở trong tay Phương Vân. Trái tim này toàn thân giống như thủy tinh màu máu, hào quang sáng chói, nhưng lại phảng phất như có tính mạng, co bóp nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều như có tiếng sấm, quanh quẩn ở trong không gian. Tựa như có một người khổng lồ đang gõ trống trận vậy. Nhìn kỹ lại, bên trong trái tim cực lớn này, một cỗ năng lượng màu máu mênh mông, hóa thành long hình ở bên trong tim qua lại du động, vọng ra tiếng gầm gừ lớn. Đây là Phương Vân lần đầu tiên nhìn thấy tim của viêm ma. Trong tim của viêm ma quân vương, vốn có hơn 40 năng lượng thiên long màu máu. Bị Phương Vân tấn chức thiên tượng, hút mất hơn 20 con. Hiện tại còn lại hơn 20 con. Tế luyện thượng cổ viêm ma là không nên để trong trái tim có năng lượng. Phương Vân trước khi tế luyện, tất phải tiêu hao hết năng lượng thiên long bên trong. Nếu thì chỉ là lãng phí một cách vô ích. Ta ngưng tụ thiên trùng phách, cần 96 tòa trận đồ, hơn nữa dùng lực lượng của ta hiện tại, chỉ sợ năng lượng cần thiết càng thêm khổng lồ. Năng lượng của viêm ma quân vương chi tâm này vừa vặn dùng để ngưng tụ thiên trùng phách. Phương Vân trong lòng tự định giá nói, nếu muốn đạt tới thiên trùng cảnh, đầu tiên phải ngưng tụ thiên trùng phách, nhưng ngưng tụ thiên trùng phách lại không phải là đạt được thiên trùng cảnh. Ngưng tụ thiên trùng phách là địa điều kiện tiên quyết bước vào thiên trùng cảnh, nhưng không phải là cánh cửa. Thiên trùng cảnh phi thường đặc thù, tổng cộng có thất phẩm, phân biệt đối ứng với 7 phách của con người. Thoát thai cảnh sở dĩ mệnh danh là thoát thai cảnh, bởi vì đúng như tên gọi, thoát ly khỏi lực phách là thiên trùng nhất phẩm. Ở trong quá trình này, có thể gia tăng lực lượng thật lớn, dung hòa lực lượng quy tắc trong trời đất. Thoát ly khỏi khí phách là thiên trùng nhị phẩm, trong quá trình này, có thể tiếp xúc đến quy tắc của khí trong thiêu địa. Dùng cái này suy ra, hai tầng trước của thiên trùng cảnh còn chưa có hoàn toàn thoát ly khỏi hệ thống lực lượng phía trước, càng nhiều thiên hướng về 6 cấp thoát thai cảnh phía trước. Đến thiên trùng tam phẩm, chỉ là sơ bộ tiếp xúc không gian quy tắc. Trình tự này võ giả thay đổi không phải quá lớn. Sau tam phẩm mới đúng là thế giới quy tắc, võ giả lúc này mới có các loại thần thông, thậm chí nhìn thấu tương lai xu thế trong tối tăm. Đến thiên trùng cánh là một đường ranh giới trọng đại trong võ đạo.